còn rơi mãi bên phim tàn, còn rơi mãi những tiếng buồn thở than. Đã bao mùa nụ cười vắng trên môi. Cho cơn mưa kia rì rào đêm nay, dù mưa lời dù thua ấy, kéo giấc mơ nào vòng tay hao gầy. Ngăn nga từng câu chuyện cũ, đêm những giấc mơ mình còn dang dở, đêm mang về thêm nỗi nhớ một miền kia những đêm mưa rơi. Em có nhớ những giấc mơ bên hiên mưa em vẫn đứng chờ, tôi trở về trong đêm tối lạnh lùng và mưa chỉ làm ta thêm ấm áp bên nhau. Còn thấy tiếng em ở đâu đây, còn gần kề bên, còn nhiều ấm áp nồng nàn môi hôn, gọi khẽ tên em trong nỗi nhớ ngỡ như chưa cách rời. Ngoài phố mưa rơi hay lòng tôi thôi, biết em bây giờ xa xôi, lòng còn chờ mong hoặc giờ đã xóa hết những yêu thương, để mỗi tôi ngồi trong bóng tối những đêm dài giá lạnh. Mơ về em, những đêm mưa rơi. Ngân nga từng câu chuyện cũ, đêm những giấc mơ mình còn dang dở, đêm mang về thêm nỗi nhớ một miền ký ức những đêm mưa rơi. Em có nhớ những giấc mơ bên hiên mưa anh vẫn đứng chờ, tôi trở về trong đêm tối lạnh lùng và mưa chỉ làm ta thêm ấm áp bên nhau. Còn thấy tiếng em ở đâu đây, còn gần kề bên, còn nhiều ấm áp nồng nàn môi hôn, gọi khẽ tên em trong nỗi nhớ ngỡ như chưa cách rời. Ngoài phố mưa rơi hay lòng tối tối, biết em bây giờ xa xôi, lòng còn chờ mong hoặc giờ đã xóa hết những yêu thương, để mỗi tôi ngồi trong bóng tôi những đêm dài giá lạnh. Mơ về em, mơ về em những đêm mưa rơi. Ngồi ôm niềm nhớ thương vô cùng, chuyện xưa giờ tôi nghe lại trong tiếng mưa ướt đôi mặt nào. Ngoài kia trời gió mưa tơi bời, màn đêm trong mắt ai già dần, tình yêu giờ theo mưa ào ào rơi những đêm mưa rơi. Còn thấy tiếng em ở đâu đây, còn gần kề bên, còn nhiều ấm áp nồng nàn môi hôn, gọi khẽ tên em trong nỗi nhớ ngỡ như chưa cách rời. Ngoài phố mưa rơi hay lòng tôi thôi, biết em bây giờ xa xôi, lòng còn chờ mong hoặc giờ đã xóa hết những yêu thương, để mỗi tôi ngồi trong bóng tôi những đêm dài giá lạnh. Mơ về em,